Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 901 tới gần tông chính gia tộc, ghét nhất diện mạo xấu xí gia hỏa, tiểu thất xong rồi còn lắc lắc chính mình tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, đáng thương kia thiểm thử cái gì đều còn không có làm. Đã bị tiểu thất đánh thành trọng thương, nằm ngửa ở thủy thượng nửa chết nửa sống. Tính tiểu thất Tư Mã U Nguyệt nói, xem ở lúc trước nó gián tiếp cứu Phong Nhi một mạng. Hôm nay liền vòng hắn một mạng đi, hảo đi. Nguyệt Nguyệt nói phóng liền phóng, tiểu thất còn tưởng đi lên bổ một quyền đâu. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, đem nắm tay thu trở về. Đi thôi, chúng ta đến bên trong đi xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, ba người rời đi hồ nước tiếp tục đi phía trước đi. Lưu lại dọa mông thiềm thử. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Một cái tiểu oa nhi liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Kết quả lại bởi vì một người nói lại nhặt về một cái mệnh. Cái gì cửu phong nhi mệnh? Ai có thể nói cho nó này vài phút rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường lại gặp một ít độc vật. Cái gì con rết, rắn độc, đều bị tiểu thất nắm tay thu phục. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu. Tiểu gia hỏa này như thế nào tốt như vậy đâu? Dựa theo vừa rồi kia chỉ tiểu con rết cách nói, nơi này hẳn là chính là chung vây quanh, tiểu thất nói. Chính là nơi này cũng không có nhìn thấy quá nhiều độc trùng a. Giống nhau độc trùng đều ở bên ngoài. Này càng đi bên trong đi, độc trùng càng ít, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Bởi vì bên trong độc vật thực lực muốn cao nhiều. Giống nhau độc trùng sợ hãi chúng nó, không dám đến bên trong tới. Vậy không cần bị những cái đó độc trùng sở phiền não rồi, tiểu thất thở vào một hơi. Nàng không sợ những cái đó độc vật, chính là nhìn đến những cái đó độc trùng liền sẽ thực bất đắc dĩ. Bởi vì nàng nắm tay đối phó những cái đó lại tiểu lại nhiều độc trùng thực lao lực. Nàng nghĩ đến một cái quần công, nhưng là U Nguyệt lại nói không được, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác độc vật. Hiện tại rốt cuộc hảo, không có như vậy nhiều tiểu sâu tới làm nàng vui vẻ. Từ tới rồi đoạn trường cốc chung vây bắt đầu, U Nguyệt liền đem tiểu chu tước chiêu ra tới. Có hắn hơi thở, những cái đó độc vật căn bản không dám lại đây. Độc khí cũng bị hắn đốt cháy hầu như không còn. U Nguyệt ba người ở chung quanh dạo qua một vòng, quan sát một chút nơi này địa thế, tìm được mấy chỗ tương đối rộng lớn khe sâu, dùng để kiến tạo phòng ốc vừa lúc thích hợp. Nơi này hoàn cảnh không tồi, nếu có thể khai phá ra tới, đảo cũng là một chỗ thắng địa. Vu Lăng Vũ đứng ở một chỗ huyền nhai phía trên, nhìn trước mặt cảnh sắc nói, từ nơi này xem qua đi, vừa lúc có thể đem phụ cận cảnh đẹp thu vào mi mắt, Tư Mã U Nguyệt nói. Dạo qua một vòng, nhưng đối tình huống nơi này có hiểu biết, Vu Lăng Vũ ghé mắt nhìn nàng, hoàng hôn dừng ở nàng trên người, vì nàng thêm một tầng ấm áp quang mang. Không sai biệt lắm hiểu biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Những cái đó độc vật tạm thời không nói, liền nói những cái đó khí độc. Ta thống kê một chút, ít nhất có thượng trăm chỗ. Hơn nữa mỗi một chỗ trình độ đều không giống nhau. Muốn nghiên cứu ra độc chứng giải dược, chính là một cái làm người đau đầu vấn đề. Mỗi một chỗ khí độc thành phần không giống nhau, yêu cầu giải dược cũng không giống nhau, Vu Lăng Vũ nói. Hơn nữa khí độc không giống độc vật giống nhau có thể khống chế, xử lý lên sẽ tương đối phiền toái, tốt nhất là có thể tìm được một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp. nghiên cứu chế tạo ra những giải trăm độc đan dược. Chỉ cần ăn một viên mặc kệ đi đến nơi nào hiệu quả đều giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Có nắm chắc sao? Yêu cầu thời gian, Vu Lăng Vũ biết nàng nói như vậy, chính là có nắm chắc. Bất quá vẫn là nhắc nhở nói. Ngươi chớ quên, ngươi hiện tại chỉ có 10 tháng không đến thời gian, hẳn là đủ rồi. Lại nói, nếu nghiên cứu không ra cũng không quan hệ. Tuy rằng có chút sốt ruột, lại không vội tại đây một chốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, chúng ta không đi nhận người sao? Tiểu Thất hỏi, có thời gian lại đi. Trước đêm nơi này vấn đề giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Sự tình muốn từng bước một tới. Một ngụm ăn không thành đại mập mạp, ta có thể đem người đánh thành đại mập mạp. Tiểu Thất vẫy vẫy nắm tay. Phúc, biết ngươi lợi hại, bất quá nữ hài tử. Không cần như vậy bạo lực, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Hảo, nơi này chuyển cũng chuyển xong rồi. Chúng ta trở về đi, mọi người ở trên vách núi đợi vài thiên. Rốt cuộc nhìn đến bọn họ lên đây. Lão đại, phía dưới tình huống thế nào? Nghe An Nghĩa thấy bọn họ không có bị thương. Hỏi, chúng ta đi tới rồi trung gian. Gặp được không ít khí độc. Cũng nhìn thấy không ít độc vật. Trong đó không thiếu lợi hại, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia có thể ở chỗ này kiến thế lực sao? Độc vật tương đối hảo giải quyết. Cùng chúng nó nói hảo điều kiện là được. Hiện tại hàng đầu vấn đề là giải quyết khí độc sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta chỉ từ một mặt đi vào. Đi dạo không đến một phần tư địa phương. Liền gặp được thượng trăm nói khí độc. Mỗi chỗ khí độc ẩn chứa độc tố còn không giống nhau. Muốn giải quyết vấn đề này còn tương đối phiền toái, toàn bộ đoạn trường gốc phạm vi quá quảng, độc tố quá nhiều, muốn giải quyết vấn đề này xác thật không dễ dàng, Phong Khải nói. Như vậy nhiều khí độc, độc tố lại không giống nhau, tổng không thể một cái luyện chế một loại giải dược. Nếu thật sự như vậy, một hai người còn hảo. Nếu là một cái tông phái, kia đến nhiều ít giải dược. Hơn nữa cũng không quá dễ dàng phân rõ. Đến lúc đó ăn sai giải dược liền phiền toái. Mọi người như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy muốn giải quyết việc này quá phiền toái. Chúng ta đây còn muốn ở chỗ này kiến thế lực sao? Nghe An Nghĩa hỏi, ta trước thử xem có thể hay không luyện chế ra giải trăm độc đan dược. Không nói một viên đan dược đi khắp toàn bộ đoạn trường cốc. Ít nhất cũng muốn áp xúc đến mấy viên phạm vi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ đem giải dược luyện chế ra tới, là có thể suy xét bắt đầu nhận người, kia còn muốn tiếp tục tìm kiếm mặt khác bị tuyển địa phương. Sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, tạm thời không cần. Nơi này không được lại tìm ẩn đi, ta còn có mặt khác nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Lão đại, ngươi nói, chúng ta nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, Đái Nghị nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn phương xa, nói, nơi này ly Ni Tạp Thành không xa. Ta muốn các ngươi đi thu thập một ít tin tức. Tây Môn Phong nghe được Ni Tạp Thành, thân mình hơi hơi chấn động. Thu thập ai tin tức? Tông chính gia tộc, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà nói ra này bốn chữ. Thập đại ác nhân lại cảm nhận được nàng vô biên hận ý. Lão đại, ngươi cùng này tông chính gia tộc, yêu bốn hỏi, thù không đội trời chung. Tư Mã U Nguyệt thanh âm có chút run rẩy. Tổ kiến thế lực chi sơ, ta liền cùng các ngươi nói qua. Ta tổ kiến thế lực mục đích chính là vì báo thù, chính là vì đối phó tông chính gia tộc. Không chỉ là bọn họ, còn có các nàng mặt trên thế lực, Tư Mã U Nguyệt nói. Tông chính gia tộc, Âm Dương Cung, Thánh Quân Các, một cái đều sẽ không bỏ qua. Thánh Quân Các, Mọi người nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lão đại uy, làm trò nhân gia thánh tử mặt nói muốn tiêu diệt hắn tông môn. Tiểu tâm nhân gia trước đem ngươi diệt sát ở trong nôi. Chính là xem Vu Lăng Vũ kia biểu tình, nơi nào có tưởng ngăn cản ý tưởng. Hết chương.